Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 1032, thật đáng sợ. Dạng này đại quy mô chiến tranh lại là hai cái hoàng đế an bài. Đây quả thực làm cho người giận sôi a. Bọn họ là như thế nào nhẫn tâm? Nguyên lai đại ca cũng là không muốn để cho quá nhiều người chết bởi vô tội, mới mạo hiểm tiến đến đàm phán. Đại ca thật tốt mạnh. Bỗng nhiên, Diệp Nguyên Thanh ôm chặt lấy Diệp Hoa, lần này trực tiếp đem Diệp Hoa làm mộng bức. Cái kia Nguyên Thanh a, chúng ta là huynh muội, không thể loạn luân. Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Nguyên Thanh đọc thấp giọng nói ra. Trước đó còn nghe nói cái gì khoa chỉnh hình bệnh viện. Diệp Nguyên Thanh giờ khóc giờ cười. Tiểu Khẩn thiết trùy một chút đại ca. Chán ghét, ta chỉ là may mắn chính mình có đại ca như vậy mà thôi. Ha ha, Diệp Hoa chỉ có thể dùng tiếng cười để che giấu chính mình xấu hổ. Ta sẽ an bài. Diệp Nguyên Thanh biết đây đã là kết quả tốt nhất. Dù sao không có đại ca lời nói, tất cả mọi người muốn chết. Diệp Hoa gật gật đầu. Diệp Nguyên Thanh liền rời đi. Mà Diệp Hoa tại Diệp Nguyên Thanh sau khi đi không bao lâu, lại đi ra ngoài, mà lại là càng đi càng lệch, tựa như đang câu dẫn người nào một dạng. Diệp Hoa đương nhiên là đang câu dẫn người. Vị hoàng đế này không phái người tới giết chính mình, này là không thể nào. Đi đến một gốc cây dưới, Diệp Hoa bắt đầu nhường. Yên tĩnh ban đêm vang lên xì xì xì thanh âm, có chút vàng. Xem ra gần nhất Diệp Hoa có đốt đuốc lên, xác thực rất lợi hại bốc lửa. Khi biết mình có người nhà về sau, liền không chút cùng Thanh Nhã các nàng ba, không lên hỏa mới là lạ chứ. Các người những người này ưa thích nhìn lén người khác đi tiểu sao? Diệp Hoa ngửa đầu từ tốn nói. Lập tức run run, sau đó thu lại, chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hoa vừa đi vừa nói ra. Ngươi muốn giết ta, kỳ thực ngươi so ta càng thêm nguy hiểm. Trong không khí sinh ra một chút xíu ba động, rất nhỏ bé, nhưng Diệp Hoa sớm cũng cảm giác được. Ngươi xuẩn, cũng là sẽ chết, người trẻ tuổi không nên vọng động. Diệp Hoa tiếp tục nói, ngươi không sợ ta, trong không khí vang lên thanh âm. Ta sợ ngươi, ngươi có chút suy nghĩ nhiều. Diệp Hoa hướng phía không khí một chảo. Một cỗ khí tức khủng bố đem không khí cho khóa lại. Một đạo tử sắc xích sắt trong nháy mắt ngưng ra, phía trên còn mang theo dị hỏa, thương khung quỷ hỏa. Hàn Nha đều không kịp phản ứng, liền bị Diệp Hoa vây khốn, thậm chí còn là dị hỏa bản châu Á buộc chặt. Ngươi! Hàn Nha thân thể hiện hình, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Hoa. Thân thể tới bầu trời quỷ hỏa nhượng Hàn Nha rất khó chịu. Đương nhiên, đây là Diệp Hoa không có khu động dị hỏa. Không phải vậy con hàng này đã sớm chết. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía cái này nam tử xa lạ. Từ tốn nói, thân thể là một cái vô thượng chí tôn. Người vậy mà cho hoàng đế làm sát thủ. Thật sự là khiếm khuyết đầu não. Người đến cùng là ai? Diệp Hoa không có khả năng có ngươi lợi hại như vậy. Hàn Nha bây giờ có thể khẳng định, đây không phải trước kia Diệp Hoa. Không có người nào có thể tại 1000 năm liền trở nên mạnh như thế. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, vô tri không phải ngươi sai. Một người có thể lớn bao nhiêu tiềm năng, ở chỗ hắn có nguyện ý hay không nỗ lực. Một cái không nguyện ý nỗ lực người, là không chiếm được báo. Một thời gian ngàn năm đủ để cho người phát sinh cải biến. Không có khả năng, không có khả năng. Hàn Nha trầm thấp quát. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Thuyết thư tiên sinh đều sẽ không làm như vậy. Người cũng đã biết, người hiệu trung hoàng đế đến cỡ nào tàn nhẫn sao? Ta không có hiệu trung. Ta chỉ là báo ân mà thôi. Hàn Nha trực tiếp liền nói ra. Cái này khiến Diệp Hoa có chút nghi hoặc. Báo ân ngươi chỉ là bởi vì báo ân lưu tại hoàng đế bên người. Vậy xem ra ngươi là đi không? Sai, Hoàng thượng nói, chờ xong xuôi sau lần này, ta liền có thể đi. Người tin không? Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Vị hoàng đế này tuy nhiên chỉ có gặp một lần, nhưng là tuyệt đối là tàn nhẫn nhân vật. Nói đúng ra, có thể lên làm hoàng đế, vậy cũng là tàn nhẫn nhân vật. Làm sao không tin? Vậy ngươi biết, lần này chiến tranh, kỳ thực cũng là hai cái hoàng đế cục. Ngươi còn tin sao? Không có khả năng. Hàn Nha không hề nghĩ ngợi liền nói. Hoàng phi đế có đôi khi là hội sử dụng thủ đoạn, nhưng còn không có tàn nhẫn đến nước này. Làm sao không có khả năng? Không nên đem sự tình muốn qua mỹ hảo. Hoàng phi đế sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái. Diệp Hoa lại bắt đầu dụ hoặc người khác. Gần nhất ưa dụ hoặc người cảm giác. Chỉ cần bị chính mình dụ hoặc đến, vậy thì có một loại cảm giác thành tựu. Không cần, vậy xem ra chỉ có để ngươi chết. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Chỉ gặp dị hỏa bản xích sắt bắt đầu rút lại, dị hỏa thiêu đốt cũng tăng lên. Cái này khiến Hàn Nha có cỗ ngạt thở cảm giác, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quái nhân. Chính mình không cần ngươi hỗ trợ, ngươi còn quả thực là cứ điểm. Đơn giản liền chưa thấy qua bá đạo như vậy. Không muốn làm không sợ dãy giụa. Ngươi đi theo vậy hoàng đế trước mặt có cái gì tiền đồ? Ngươi phải làm chính mình phải làm sự tình, mà không phải làm sát thủ. Bang hoàng đế diệt trừ đối lập. Ngươi muốn tự do, ta có thể đến giúp ngươi. Diệp Hoa liền dùng tự do đến dụ hoặc Hàn Nha. Tại trong lòng mỗi người, đều là dụ hoặc cội nguồn. Bắt lấy điểm này, sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Tự do, giải một chút. Hàn Nha quả thật rất muốn tự do, cũng là khát vọng tự do, nhưng vẫn là tuân thủ năm đó ước định, giúp đỡ hoàng phi đế làm việc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ta vừa mới nói quá nhiều, mà ngươi nghe được quá nhiều, sở dĩ chỉ có thể xử lý ngươi. Hàn Nha cảm thụ được dị hỏa ăn mòn, toàn thân đều đang khó chịu, thậm chí cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ chết. Hàn Nha cũng không có thuộc về mình dị hỏa, không có cái này kỳ ngộ, cũng là vận khí không tốt, so sánh không may loại kia. Dạng này linh hồn thiêu đốt nhượng Hàn Nha khổ không thể tả. Chỉ có thể nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Người trẻ tuổi muốn thức thời, ta đây là đang giúp ngươi biết hay không? Diệp Hoa từ tốn nói. Kế hoạch vẫn tại tiếp tục trong, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiện tay vung lên, Hàn Nha trên thân châu Á buộc chặt liền biến mất. Ngươi muốn ta làm gì? Hàn Nha trầm thấp hỏi. Diệp Hoa khẽ cười nói, kỳ thực cũng không làm gì. Ngươi tiếp tục ngươi công tác tốt. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Ai? Thường xuyên bị người nói là người tốt. Vậy liền làm chút chuyện tốt đi. Diệp Hoa nhẹ phẩy một chút tay áo, lộ ra rất có phạm. Hàn Nha nhìn có chút không hiểu cái này Diệp Vương gia. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Diệp Hoa cũng không muốn cùng Hàn Nha bút tích. Từ tốn nói, hôm nay ngươi muốn ám sát chuyện của ta coi như, nhưng ngươi không được quên, ta muốn giết ngươi, cũng liền chỉ là động động ngón tay sự tình, rất nhẹ nhàng, cũng rất lợi hại tùy tiện. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất tại nguyên chỗ, Hàn Nha một người đứng tại chỗ, biểu lộ rất lợi hại mộng, liền cả hoàng đế đều không dám như thế uy hiếp chính mình. Vậy mà hôm nay lại bị uy hiếp. Từ khi lên làm vô thượng chí tôn, liền không người nào dám uy hiếp chính mình. Hôm nay lại bị mục tiêu cho uy hiếp. Cái này Diệp Hoa những năm này đến cùng đang làm gì? Vậy mà như thế lợi hại, căn liền không phải là đối thủ a. Thật đáng sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?